Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 672, Hiển Thánh Bí Văn. Đương nhiên, chỉ dựa vào mượn một con tinh không xa trùng cũng không thể chứng minh quan hệ chứ. Huống hồ các ngươi cũng biết rõ, năm đó Di Lưu lại tòa kia hỗn độn thần phủ cường giả, có thể không đơn thuần là tử phủ cảnh cường giả như vậy đơn giản. Hắn tu vi thật sự nhưng là đột phá hiển thánh cảnh giới. Chỉ là sau đó không biết rõ quan hệ nguyên nhân. Sau đó tu vi một lần nữa rơi xuống đến tử phủ cảnh. Lúc này mới có thể để tử phủ triệt để thực chất hóa hoàn hảo bảo tồn lại. Bằng không bình thường tử phủ cảnh cường giả tử phủ căn bản không thể đơn độc lưu tồn tại ở trên thế giới này. Tử Kim Quan thanh niên nói tiếp nói. Liền ngay cả ngữ khí cũng kích động lên. Những người khác cũng tự nhiên là rõ ràng điểm ấy. Từng cái trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kích động. Như chỉ là đơn thuần tử phủ cảnh cường giả, bọn họ cố nhiên sẽ rất kích động. Nhưng tuyệt đối không thể như hiện tại đây đem biểu hiện hưng phấn như thế. Phải biết, cái này nhưng là một cái hiển thánh cảnh giới tuyệt thế đại năng lưu lại a. Võ giả tu vi, trừ mới bắt đầu tam nguyên cảnh giới, cũng chính là kim thân trước cảnh giới. Sau đó còn sẽ có kim thân cảnh giới, kim thân bên trên, nhưng là bọn họ bây giờ thông huyền cảnh. Cảnh giới này tại bọn họ ở linh giới cũng có thể coi là tiểu hữu thành tựu. Nhưng thông huyền cảnh xa xa không phải võ đạo điên phong. Ở thông huyền cảnh bên trên, còn có tăng thêm sự kinh khủng tử phủ cảnh cường giả. Thông huyền cảnh chỉ là đem trong cơ thể hóa phàm linh lực một lần nữa luyện hóa đi ra. Có thể lợi dụng trong cơ thể linh lực câu thông thiên địa trong lúc đó huyền ảo quy tắc. Mà tử phủ cảnh, nhưng là đã quy tắc đại thành. Đem trong cơ thể đan điền thế giới lợi dụng quy tắc nơi luyện hóa thành một tòa độc thuộc về hắn. Duy nhất độc lập thế giới. Thế giới này có thể lớn có thể nhỏ. Hoàn toàn là căn cứ thực lực võ giả cùng với lĩnh ngộ thiên địa quy tắc nhiều ít đến quyết định. Một khi tu thành tử phủ, thực lực võ giả hội lại một lần nữa hiện giếng phun thức bạo phát tăng trưởng. Cảnh giới này võ giả cũng là linh giới bên trong trụ cột vững vàng đồng dạng lưu giữ ở. Coi là một vài gia tộc trưởng môn nhân, hoặc là một số quốc gia địa khu thực lực người nắm quyền. Bất cứ người nào đi ra đến, cũng có thể làm cho toàn bộ thế giới dốc hết ra tam dốc hết ra. Nhưng, cái này vẫn cứ không phải võ giả đỉnh phong. Tử phủ cảnh cường giả cố nhiên đã coi là nhất phương chư hầu đồng dạng lưu giữ ở. Nhưng ở tử phủ cảnh cường giả bên trên, còn có tăng thêm sự kinh khủng lưu giữ ở. Hiển thánh cảnh, cái này lệnh vô số võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Mới thật sự là tuyệt thế đại năng. Tu vi đạt đến loại cảnh giới này lưu giữ ở. Đã triệt để không nhìn thế gian quy tắc. Loại tu vi này lưu giữ ở. Ở linh giới xem như là triệt để đỉnh phong. Là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong này số ít mấy cái lưu giữ ở. Cho dù là bây giờ bao nhiêu vạn năm quá khứ, tu vi có thể đột phá đến hiển thánh cảnh giới võ giả, cũng bất quá chỉ là mấy trăm số lượng. Liền cái này, vẫn là vô số năm hạ xuống. Đến trăm vạn ức võ giả không ngừng tích lũy hạ xuống. Liền gần nhất mấy trăm năm qua, liền không có một tên võ giả có thể đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Nếu không có tử phủ cảnh cùng hiển thánh cảnh thọ mệnh đã đạt đến làm người khủng bố lấy vạn năm. Làm đơn vị nói, e sợ phía trên thế giới này sớm đã không còn mấy cái hiển thánh cảnh giới đại năng lưu giữ ở. Hiển thánh cảnh, lại được gọi là người trước hiển thánh, là đã triệt để đem trong cơ thể tử phủ luyện hóa. Đồng thời đem tự thân ba hồn bảy vía triệt để ngưng luyện thành thực thể lưu giữ ở. Tương đương với một người đồng thời nắm giữ thêm vào bản thể ở bên trong 11 cái phân thân. Đây là một cái phân thân, thực lực hầu như tương xứng. Đồng thời có thể đồng thời xuất hiện chiến đấu. Vì vậy cảnh giới này võ giả được người xưng là hiển thánh. Bây giờ may mắn còn sống sót hiển thánh cảnh võ giả, bất kể là người phương nào, không khỏi là tuyệt thế thiên tài loại kia, càng là nắm giữ cự đại cơ duyên. Nhưng hiển thánh cảnh cũng không phải bất tử lưu giữ ở. Mà toàn này hỗn độn thần phủ chính là vạn năm trước một vị hiển thánh cảnh giới đại năng để lại. Vị này hiển thánh cảnh giới đại năng cũng không phải là đồng dạng hiển thánh cao thủ, mà chính là hiển thánh cảnh giới bên trong đỉnh phong lưu giữ ở. Năm đó sở dĩ vẫn lạc, chính là không biết rõ bởi vì đắc tội mặt khác mấy vị tuyệt thế đại năng. Hơn 10 vị hiển thánh cảnh giới cao thủ vây công hắn. Còn cứ thế mà bị hắn cho chém giết 7-8 vị hiển thánh cao thủ. Trọng thương hơn 10 vị hiển thánh cao thủ sau cho đào tẩu. Bất quá khi đó chính hắn cũng hơi thở mong manh. Đang đào tẩu sau không lâu, liền bị người ở một chỗ khác vực phát hiện vị này hiển thánh cảnh giới cao thủ thi thể. Nhưng làm người tiếc hận là, hắn thi thể bị người tìm tới. Thế nhưng tử phủ nhưng là biến mất không còn tăm hơi. Đang cùng đông đảo hiển thánh cao thủ lúc đối chiến, hắn tự thân 10 cái hiển thánh phân thân đã toàn bộ bị mọi người chém giết. Thêm vào bản thể thi thể, tổng cộng 11 cái phân thân toàn bộ bị giết. Vì lẽ đó mọi người cũng sẽ không thái quá lo lắng hội một lần nữa bốc lên tới một người hiển thánh cao thủ liệp sát bọn họ. Nhưng hiển thánh cảnh giới tử phủ cường giả, tử phủ bên trong không chỉ có vô số thiên tài địa bảo, càng là có thể ký thác một tia thần hồn ở trong đó. Nếu là thời cơ thích hợp, cái này hiển thánh thần hồn hoàn toàn có thể một lần nữa thai nghén sinh ra. Đến thời điểm lại tu luyện từ đầu đứng lên, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Cho dù là lại tu luyện từ đầu đến hiển thánh cảnh giới, cũng không phải là không được. Vì lẽ đó bất kể là vì là tử phủ bên trong bảo vật, vẫn là vì là triệt để bóp chết cừu hận hạt giống, bọn họ đều nhất định muốn tìm được toàn này hỗn độn thần phủ. Bất quá vô số năm hạ xuống, cũng không có một chút nào phát hiện. Phảng phất tòa kia tử phủ đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng những người kẻ thù cũng chỉ được từ bỏ đại quy mô tìm kiếm dự định. Ngược lại bắt đầu từ phái người lưu ý các loại động tĩnh. Mà loại chuyển biến này, liền cho hắn một ít tôm tép nhỏ bé nhóm thời cơ. Ở lúc đó hầu như nhấc lên một hồi cuồng nhiệt tìm kiếm tử phủ đại chiêu. Bất kể là phổ thông võ giả, vẫn là đại tiểu gia tộc võ giả, toàn bộ bắt đầu phát động thế lực đi tìm. Chỉ là, dù cho ở không hề ngoại lực quấy dày tình huống, mấy ngàn năm trôi qua, cũng vẫn không chút nào tòa kia hỗn độn thần phủ tâm tích. Liền làm mọi người đều từ bỏ thời điểm, không nghĩ tới tòa này hỗn độn thần phủ, dĩ nhiên vô cùng có khả năng xuất hiện tại đây mấy cái gia tộc nhỏ bản thân quản lý một chỗ thí luyện chi địa bên trong. Điều này làm cho bọn họ làm sao không hưng phấn. Nhớ năm đó, gia tộc của bọn họ nhưng là cũng tiêu hao rất lớn vật lực cùng tài lực a. Một khi bọn họ đem tin tức này truyền nhà họp tộc, bọn họ ở trong gia tộc địa vị có thể tưởng tượng mà thông báo được đề thăng đến cao đến độ nào. Lúc trước vị kia nam tử mũi ưng lúc này mi đầu đồng dạng hơi nhíu, nhìn chung quanh một chút những người khác, trầm ngâm đạo, lúc đó ở sao vậy làm đây? Còn có thể làm sao đây? Này vì là khuôn mặt đẹp trai Tống sư huynh lông mày trao trọn. Nhàn nhạt đạo, nếu tử phủ bên trong này thần hồn đã giác tỉnh sao? Chúng ta liền không được tiến vào bên trong. Bằng không một khi gây này hiển thánh cao thủ thân phận không cao hứng, hành hạ đến chết chúng ta liền như bóp chết một con kiến. Hiện ở quan trọng nhất là yên lặng xem biến đổi, chờ thí luyện kết thúc sau, chúng ta nhanh đi về bẩm báo mỗi cái gia tộc, đến thời điểm lại nghĩ một cái hoàn toàn kế sách đi. Ân, Tống sư huynh nói chi có lý, chúng ta xác thực không nên manh động. Cho rằng khuôn mặt đẹp trai cung trang nữ tử hơi hơi ngạch thủ, xem như là tán thành. Ân, cũng chỉ có như vậy. Mấy người khác cũng đều yên lặng gật gù. Hiện ở nằm ở thí luyện không gian bên trong, bọn họ cũng không có cách nào trực tiếp theo gia tộc ở trong liên hệ. Tự nhiên là chỉ có thể coi như thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 673, táo bạo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.